Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 242, gửi về cho thác đồ bạt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô vị kia man hoang thần miếu cao thủ gật đầu cười một tiếng. Đối với thác cương cười nói. Yên tâm, người đăng, Đa Kê Rô vị kia man hoang thần miếu cao thủ gật đầu cười một tiếng. Đối với thác cương cười nói. Yên tâm. Diệp Vô Trần kia chính là muốn chết cũng không chết được. Nói xong, hướng Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt đi tới. Diệp Vô Trần kia chính là muốn chết cũng không chết được. Nói xong, hướng Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt đi tới. Đột nhiên hướng Cơ Liệt hư không chộp tới. Lão đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không tra tấn ngươi. Cho nên ngươi sẽ chết rất nhanh. Đột nhiên hướng Cơ Liệt hư không chộp tới. Lão đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không tra tấn ngươi. Cho nên ngươi sẽ chết rất nhanh. Cái kia man hoang thần miếu cao thủ cười to. Mắt thấy hắn trưởng lực liền muốn rơi xuống Cơ Liệt trên thân. Đột nhiên, cái kia man hoang thần miếu cao thủ cười to. Mắt thấy hắn trưởng lực liền muốn rơi xuống Cơ Liệt trên thân. Đột nhiên. Cơ Liệt đưa tay chính là một trường, nhẹ nhàng một trường, nhưng là, trong nháy mắt, liền đem cái kia man hoang thần miếu cao thủ trưởng lực phá vỡ. Sau đó một trường ấn đến man hoang thần miếu vị cao thủ kia trên thân. Bình, man hoang thần miếu vị cao thủ kia, như bọt biển lớn một dạng, nổ tung lên, Cơ Liệt đưa tay chính là một trường, nhẹ nhàng một trường, nhưng là... Trong nháy mắt, liền đem cái kia man hoang thần miếu cao thủ trưởng lực phá vỡ. Thác Cương kinh ngạc đến ngây người. Man hoang thần miếu hơn 100 vị cao thủ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Sau đó một trưởng ấn đến man hoang thần miếu vị cao thủ kia trên thân. Bình, man hoang thần miếu vị cao thủ kia, như bọt biển lớn một dạng, nổ tung lên, Thác Cương kinh ngạc đến ngây người. Man hoang thần miếu hơn 100 vị cao thủ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhìn xem vị kia man hoang thần miếu cao thủ trước kia đứng yên địa phương. Cái kia man hoang thần miếu cao thủ. Nhìn xem vị kia man hoang thần miếu cao thủ trước kia đứng yên địa phương. Cái kia man hoang thần miếu cao thủ. Mặc dù không phải thánh cảnh cửu trọng thập trọng cao thủ. Nhưng là... Cũng là thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Một cái thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Mặc dù không phải thánh cảnh cửu trọng thập trọng cao thủ. Nhưng là. Cũng là thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Một cái thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Cứ như vậy. Bị một trường vỗ không có. Bị Diệp Vô Trần bên người một cái nô tài. Tất cả mọi người kinh hãi. Lần nữa nhìn về phía Cơ Liệt. Cứ như vậy. Bị một trường vỗ không có. Bị Diệp Vô Trần bên người một cái nô tài. Tất cả mọi người kinh hãi. Lần nữa nhìn về phía Cơ Liệt. Mới vừa rồi không có người đi chú ý Cơ Liệt. Nhưng là hiện tại. Tất cả mọi người thấy rõ Cơ Liệt dung mạo. Mới vừa rồi không có người đi chú ý Cơ Liệt. Nhưng là hiện tại. Tất cả mọi người thấy rõ Cơ Liệt dung mạo. Man hoang thần miếu một vị thánh cảnh thập trọng cổ thánh nhìn thanh Cơ Liệt dung mạo. Não hải hiện lên một người. Hai mắt trừng lớn. Người. Man hoang thần miếu một vị thánh cảnh thập trọng cổ thánh nhìn thanh Cơ Liệt dung mạo. Não hải hiện lên một người. Hai mắt trừng lớn. Người. Người là lão tổ cơ gia Cơ Liệt. Cái gì? Lão tổ cơ gia Cơ Liệt, ở đây man hoang thần miếu các cao thủ ai cũng giật mình kêu lên. Ngươi là lão tổ cơ gia Cơ Liệt. Cái gì? Lão tổ cơ gia Cơ Liệt, ở đây man hoang thần miếu các cao thủ ai cũng giật mình kêu lên. Thác Cương càng là dọa đến lùi lại. Sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn, có người, có lẽ không biết Cơ Vô Địch. Nhưng là, tuyệt đối đều nghe nói qua Cơ Liệt. Thác Cương càng là dọa đến lùi lại. Sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn, có người, có lẽ không biết Cơ Vô Địch. Nhưng là, tuyệt đối đều nghe nói qua Cơ Liệt. Cơ Vô Địch 100.000 năm không xuất thế. Cho nên, Cơ Liệt là cơ gia mạnh nhất cổ xưa nhất lão tổ. Cơ vô địch 100.000 năm không xuất thế. Cho nên, Cơ Liệt là Cơ gia mạnh nhất cổ xưa nhất lão tổ. Diệp Vô Trần bên người cái này không đáng chú ý lão đầu. Lại chính là Cơ gia mạnh nhất cổ xưa nhất lão tổ Cơ Liệt. Diệp Vô Trần bên người cái này không đáng chú ý lão đầu. Lại chính là Cơ gia mạnh nhất cổ xưa nhất lão tổ Cơ Liệt. Cơ Liệt làm sao lại đi theo ở bên người Diệp Vô Trần? Lúc này, nội điện Lý Hoài, Lý Băng Ngọc, Lý Vận, Lý Thành mấy người cũng vừa vặn đi ra. Cơ Liệt làm sao lại đi theo ở bên người Diệp Vô Trần? Lúc này, nội điện Lý Hoài, Lý Băng Ngọc, Lý Vận, Lý Thành mấy người cũng vừa vặn đi ra. Vừa vặn thấy được vị kia man hoang thần miếu cao thủ bị đập nổ một màn. Nghe được Diệp Vô Trần bên người lão đầu chính là lão tổ Cơ gia Cơ Liệt. Vừa vặn thấy được vị kia man hoang thần miếu cao thủ bị đập nổ một màn. Nghe được Diệp Vô Trần bên người lão đầu chính là lão tổ Cơ gia Cơ Liệt. Đều là dọa cho phát sợ. Lão tổ tông Cơ gia Cơ Liệt. Thân phận thế nhưng là đồng đẳng với bọn hắn Thiên Phật Quốc lão quốc chủ Lý Hàn. Đều là dọa cho phát sợ. Lão tổ tông Cơ gia Cơ Liệt, thân phận thế nhưng là đồng đẳng với bọn hắn Thiên Phật Quốc lão quốc chủ Lý Hàn. Lý Băng Ngọc càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước đó tại Kim Phượng Thương Hội trên phi thuyền, Lý Băng Ngọc càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước đó tại Kim Phượng Thương Hội trên phi thuyền, Diệp Vô Trần ở đầu thuyền lúc uống rượu. Cơ Liệt một mực yên lặng không lên tiếng đứng sau lưng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần ở đầu thuyền lúc uống rượu. Cơ Liệt một mực yên lặng không lên tiếng đứng sau lưng Diệp Vô Trần. Lý Băng Ngọc cũng vẫn cho là lão đầu này chỉ là phổ thông nô tài mà thôi. Hiện tại, Lý Băng Ngọc cũng vẫn cho là lão đầu này chỉ là phổ thông nô tài mà thôi. Hiện tại. Man hoang thần miếu cổ thánh vậy mà nói lão đầu này là lão tổ Cơ gia Cơ Liệt. Lý Băng Ngọc mặc dù là Thiên Phật Quốc thánh nữ, nhưng là man hoang thần miếu cổ thánh vậy mà nói lão đầu này là lão tổ Cơ gia Cơ Liệt. Lý Băng Ngọc mặc dù là Thiên Phật Quốc thánh nữ, nhưng là nàng tại Cơ Liệt loại tồn tại này trước mặt cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Nàng tại Cơ Liệt loại tồn tại này trước mặt, cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Nàng cái này Thiên Phật Quốc thánh nữ ở trước mặt Cơ Liệt. Có thể nói chẳng phải là cái gì. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi trên người Thác Cương. Nàng cái này Thiên Phật Quốc thánh nữ ở trước mặt Cơ Liệt. Có thể nói chẳng phải là cái gì. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi trên người Thác Cương. Người mới vừa nói. Phải từ từ đem ta tra tấn đến chết. Thác Cương sắc mặt khó coi. Diệp Vô Trần, người muốn thế nào? Người mới vừa nói. Phải từ từ đem ta tra tấn đến chết. Thác Cương sắc mặt khó coi. Diệp Vô Trần, người muốn thế nào? Ngữ khí đã hoàn toàn mềm nhũn ra. Ta muốn thế nào? Diệp Vô Trần suy thanh nói. Người vừa rồi muốn giết ta. Người nói. Ta bây giờ muốn thế nào? Ngữ khí đã hoàn toàn mềm nhũn ra. Ta muốn thế nào? Diệp Vô Trần suy thanh nói. Ngươi vừa rồi muốn giết ta. Ngươi nói. Ta bây giờ muốn thế nào? Man hoang thần miếu vị kia thánh cảnh thập trọng cổ thánh ngoài mạnh trong yếu đối với Diệp Vô Trần quát. Diệp Vô Trần. Man hoang thần miếu vị kia thánh cảnh thập trọng cổ thánh ngoài mạnh trong yếu đối với Diệp Vô Trần quát. Diệp Vô Trần, chúng ta Thác Cương thiếu chủ nếu là thiếu một đầu tóc. Ngươi hẳn phải chết, tứ đại gia tộc đều che chở không được ngươi. Đến lúc đó, chúng ta Thác Cương thiếu chủ nếu là thiếu một đầu tóc. Ngươi hẳn phải chết, tứ đại gia tộc đều che chở không được ngươi. Đến lúc đó, tứ đại gia tộc, trăm tỷ đệ tử đều muốn cho thiếu chủ của chúng ta chôn cùng. Thác Cương là Thác Đồ Bạt đắc ý nhất nhi tử. Tứ đại gia tộc, trăm tỷ đệ tử đều muốn cho thiếu chủ của chúng ta chôn cùng. Thác Cương là Thác Đồ Bạt đắc ý nhất nhi tử. So với bị Diệp Vô Trần giết chết Thác Lực còn phải sùng. Nếu là Thác Cương bị giết, Vậy Thác Đồ Bạt tuyệt đối là muốn uống Diệp Vô Trần máu, so với bị Diệp Vô Trần giết chết Thác Lực còn phải sùng. Nếu là Thác Cương bị giết, vậy Thác Đồ Bạt tuyệt đối là muốn uống Diệp Vô Trần máu, gặm Diệp Vô Trần xương cùng thịt. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đối với Cơ Liệt nói, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Ân, gặm Diệp Vô Trần xương cùng thịt. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đối với Cơ Liệt nói, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Ân, trước hết giết cái này Thác Cương. Cơ Liệt cung kính đáp, vâng, đại nhân. Nghe Cơ Liệt xưng hô Diệp Vô Trần là đại nhân, trước hết giết cái này Thác Cương. Cơ Liệt cung kính đáp, vâng, đại nhân. Nghe Cơ Liệt xưng hô Diệp Vô Trần là đại nhân. Mặc kệ là Thiên Phật Quốc các cao thủ hay là Man Hoang Thần Miếu các cao thủ đều là hai mắt lớn chừng. Đúng lúc này, Cơ Liệt xuất thủ, hư không một nắm, Thác Cương chỉ cảm thấy bốn phía không gian trong nháy mắt siết chặt. Không được, cảm giác được tử vong. Hắn hoảng sợ kêu to. Mặc kệ là Thiên Phật Quốc các cao thủ hay là Man Hoang Thần Miếu các cao thủ đều là hai mắt lớn chừng. Đúng lúc này, Cơ Liệt xuất thủ, hư không một nắm, Thác Cương chỉ cảm thấy bốn phía không gian trong nháy mắt siết chặt. Không được, cảm giác được tử vong. Hắn hoảng sợ kêu to, muốn hoảng sợ mà thối lui. Nhưng là, vẫn là hắn vừa mới nói xong, liền biến thành một đám huyết vụ, trực tiếp bị hư không bóp chết. Muốn hoảng sợ mà thối lui. Nhưng là, vẫn là hắn vừa mới nói xong, liền biến thành một đám huyết vụ, trực tiếp bị hư không bóp chết. Man Hoang Thần Miếu các cao thủ não hải ầm vang, ngây người, không dám tin tưởng nhìn xem bị giết chết Thác Cương. Tới Thiên Phật Quốc, đặt sính lễ Thác Cương, bọn hắn giáo hoàng xem trọng nhất thánh tử. Vậy mà, ngay tại vừa mới, tại trước mặt bọn hắn, bị giết. Man Hoang Thần Miếu các cao thủ não hải ầm vang, ngây người, không dám tin tưởng nhìn xem bị giết chết Thác Cương. Tới Thiên Phật Quốc, đặt sính lễ Thác Cương, bọn hắn giáo hoàng xem trọng nhất thánh tử. Vậy mà, ngay tại vừa mới, tại trước mặt bọn hắn, bị giết. Thiên Phật Quốc Lý Hoài, Lý Băng Ngọc mấy người cũng là mộng. Thác Đồ Bạt là ai? Là Man Hoang Đại Lục hiện tại công nhận đệ nhất nhân. Thiên Phật Quốc Lý Hoài, Lý Băng Ngọc mấy người cũng là mộng. Thác Đồ Bạt là ai? Là Man Hoang Đại Lục hiện tại công nhận đệ nhất nhân. Man Hoang Đại Lục đệ nhất nhân nhi tử, Diệp Vô Trần nói giết liền giết, mà lại là trong vòng mấy tháng, liên tiếp giết hai cái. Man Hoang Đại Lục đệ nhất nhân nhi tử, Diệp Vô Trần nói giết liền giết, mà lại là trong vòng mấy tháng, liên tiếp giết hai cái, mà lại là sẽ có nhìn kế thừa Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng vị trí Thác Cương giết. Chết, chết đi cho ta, chấm chấm, giết cái này họ Diệp, mà lại là sẽ có nhìn kế thừa Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng vị trí Thác Cương giết. Chết, chết đi cho ta, chấm chấm, giết cái này họ Diệp. Vị kia thánh cảnh thập trọng cổ thánh kịp phản ứng về sau, cơ hồ là đã dùng hết lực lượng toàn thân, nghiêm nghị quát, thanh âm như sấm. Vị kia thánh cảnh thập trọng cổ thánh kịp phản ứng về sau, cơ hồ là đã dùng hết lực lượng toàn thân, nghiêm nghị quát, thanh âm như sấm, cuồn cuộn nổ tung. Lập tức, Man Hoang Thần Miếu hơn 100 vị cao thủ gần như đồng thời hai mắt huyết hồng hướng Diệp Vô Trần vồ giết tới. Cuồn cuộn nổ tung. Lập tức, Man Hoang Thần Miếu hơn 100 vị cao thủ gần như đồng thời hai mắt huyết hồng hướng Diệp Vô Trần vồ giết tới. Lập tức, quang mang đại thịnh, liền thiên địa đều run rẩy. Lực lượng kinh khủng, tựa như tận thế biển động. Hiện tại, lập tức, quang mang đại thịnh, liền thiên địa đều run rẩy. Lực lượng kinh khủng, tựa như tận thế biển động. Hiện tại, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Diệp Vô Trần. Mặc dù nói Cơ Liệt là thánh tổ cảnh cao thủ, nhưng là, Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết Diệp Vô Trần. Mặc dù nói Cơ Liệt là thánh tổ cảnh cao thủ. Nhưng là, bọn hắn hơn 100 người. Đồng thời ra tay với Diệp Vô Trần. Cơ Liệt cũng không có khả năng bảo hộ được Diệp Vô Trần. Bọn hắn hơn 100 người. Đồng thời ra tay với Diệp Vô Trần. Cơ Liệt cũng không có khả năng bảo hộ được Diệp Vô Trần. Mắt thấy lực lượng hủy diệt giống như tận thế biển động kêu oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt. Cơ Liệt cũng vô pháp từng cái ngăn lại. Mắt thấy lực lượng hủy diệt giống như tận thế biển động kêu oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt. Cơ Liệt cũng vô pháp từng cái ngăn lại. Lý Băng Ngọc bọn người coi là Diệp Vô Trần tất nhiên bị oanh thành huyết vụ lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Lý Băng Ngọc bọn người coi là Diệp Vô Trần tất nhiên bị oanh thành huyết vụ lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Hiển hiện từng cái to lớn như núi thời quang phù. Lực lượng hủy diệt giống như tận thế biển động kêu oanh đến những này thời quang phù trước mặt. Hiển hiện từng cái to lớn như núi thời quang phù. Lực lượng hủy diệt giống như tận thế biển động kêu oanh đến những này thời quang phù trước mặt. Vậy mà toàn bộ ngưng lại. Thiên Phật quốc cùng man hoang thần miếu các cao thủ hai mắt trừng trừng. Cái này là thời quang đại trận. Vậy mà toàn bộ ngưng lại. Thiên Phật quốc cùng man hoang thần miếu các cao thủ hai mắt trừng trừng. Cái này là thời quang đại trận. Cái này thời quang đại trận là ai bố trí? Chẳng lẽ là Cơ Liệt? Đột nhiên, cái này từng cái giống như núi thời quang phù tách ra hào quang óng ánh. Cái này thời quang đại trận là ai bố trí? Chẳng lẽ là Cơ Liệt? Đột nhiên, cái này từng cái giống như núi thời quang phù tách ra hào quang óng ánh. Những thời gian quang mang này chỗ qua, man hoang thần miếu tất cả cao thủ phát hiện toàn bộ vậy mà không cách nào động đậy. Những thời gian quang mang này chỗ qua, man hoang thần miếu tất cả cao thủ phát hiện toàn bộ vậy mà không cách nào động đậy. Cả ngón tay đầu đều động đậy không được. Những này man hoang thần miếu cao thủ hãi nhiên. Lúc này, cả ngón tay đầu đều động đậy không được. Những này man hoang thần miếu cao thủ hãi nhiên. Lúc này, Diệp Vô Trần đi vào vị kia gào thét muốn giết chết chính mình thánh cảnh thập trọng cổ thánh trước mặt. Sắc mặt lạnh nhạt, giết ta, xem ra, Diệp Vô Trần đi vào vị kia gào thét muốn giết chết chính mình thánh cảnh thập trọng cổ thánh trước mặt. Sắc mặt lạnh nhạt, giết ta, xem ra, ngươi còn giết không được ta. Vị kia cổ thánh giữ tợn cười to, chấm, họ Diệp chó con, nếu không phải bên cạnh ngươi có Cơ Liệt, ngươi còn giết không được ta. Vị kia cổ thánh giữ tợn cười to, chấm. Họ Diệp chó con, nếu không phải bên cạnh ngươi có Cơ Liệt, ta một ngón tay liền có thể đưa ngươi bóp thành cặn bã. Ngươi đừng cuồng, chúng ta giáo hoàng đại nhân rất nhanh liền diệt tứ đại gia tộc. Ta một ngón tay liền có thể đưa ngươi bóp thành cặn bã. Ngươi đừng cuồng, chúng ta giáo hoàng đại nhân rất nhanh liền diệt tứ đại gia tộc. Đem Cơ Liệt cùng ngươi bóp chết. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giải thích. Trong tay Thiên Long Nhận xuất hiện, đem Cơ Liệt cùng ngươi bóp chết. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giải thích. Trong tay Thiên Long Nhận xuất hiện, sau đó trực tiếp đem nó đầu cắt xuống. Uống thánh cảnh thập trọng thánh huyết về sau, Thiên Long Nhận quang mang lại sáng lên không ít. Sau đó trực tiếp đem nó đầu cắt xuống. Uống thánh cảnh thập trọng thánh huyết về sau, Thiên Long Nhận quang mang lại sáng lên không ít. Sau đó, tại Thiên Phật quốc đám người sợ hãi dưới con mắt, Diệp Vô Trần đi vào man hoang thần miếu vị kế tiếp thánh cảnh cao thủ trước mặt. Tại Thiên Phật quốc đám người sợ hãi dưới con mắt, Diệp Vô Trần đi vào man hoang thần miếu vị kế tiếp thánh cảnh cao thủ trước mặt. Bắt trước làm theo, đem nó đầu cắt lấy. Rất nhanh, man hoang thần miếu còn sống 9 vị thánh cảnh đầu toàn bộ bị Diệp Vô Trần cắt xuống. Diệp Vô Trần đối với Cơ Liệt nói, để cho người ta đem bọn hắn đầu, gửi về cho Thác Đồ Bạt.